Dị Tùng, chương 15:15, sát thủ hoa hồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Tục Phân nhận dạng thi thể, xác nhận chính là chồng cô Tào Kiện Nam, cô nhìn cơ thể lạnh ngắt của chồng nằm trên giường, nửa khuôn mặt đã bị giòi ăn mất. Một người đã chết còn bị hủy đi khuôn mặt, cô không kìm được nước mắt. Trương Tục Phân nhào tới thi thể của anh gào khóc, Kiện Nam, sao anh bỏ em mà đi rồi? Dạ Phàm Linh đứng bên cạnh đưa cô khăn giấy nói, cô Trương, xin bớt đau lòng. Trương Tục Phân quỳ xuống khóc lóc, cảnh sát làm ơn, nhất định phải bắt được hung thủ. Dạ Phàm Linh đỡ cô dậy nói, cô yên tâm, đây là trách nhiệm của cảnh sát, tổ trọng án đã xác minh được thân phận người chết, họ tên Tào Kiện Nam, tuổi 40, nơi sinh thành phố Triều Dương, nơi làm việc giám đốc công ty thiết kế quảng cáo Danh Huy. Tổ trọng án quyết định điều tra từ 3 khía cạnh, thứ nhất quan hệ xã hội và nhân sự trong công ty của Cao Kiện Nam. Thứ hai, điều tra xem trong nhà anh ta có lưu lại manh mối nào khác. Thứ ba, xác minh Trương Tục Phân có trực đêm tại bệnh viện hay không. Dạ Phàm Linh với Vạn Hiểu Sương đi tới công ty thiết kế quảng cáo Danh Huy. Công ty Danh Huy có quy mô rất lớn, đến 32 tầng. Quan hệ xã hội của Cao Kiện Nam khá phức tạp, Tào Kiện Nam liên hệ với rất nhiều người. Bạn kinh doanh, người nổi tiếng, đạo diễn, còn có nhân viên ở công ty. Dạ Phàm Linh lấy thẻ cảnh sát ra, thư ký gật đầu. Cô pha ba ly cà phê để lên bàn nói, cảnh sát mời uống cà phê, Vạn Hiểu Sương gật đầu nói, cảm ơn, lần này chúng tôi đến với mục đích tìm hiểu tình hình của giám đốc Cao, gần đây nhất anh ta có gặp phải tình huống kỳ lạ nào không? Thư ký nghĩ lại, cô nhớ đến một chuyện, công việc của Cao Kiện Nam cũng như bình thường, nhưng gần nhất anh ta có vẻ không muốn về nhà, hình như sợ cái gì đó. Dạ Phàm Linh hỏi, vậy giám đốc Cao có đắc tội với ai không? Thư ký lắc đầu nói. Giám đốc Cao chưa từng làm mít lòng ai, nhưng đúng là có hiềm khích với một người. Vạn Hiểu Sương ghi chép nói. Nói tiếp đi, có lần Cao Kiện Nam hợp tác quảng cáo cho hãng kẹo cao su Gia, với đạo diễn nổi tiếng Cao Khải Ca ở thành phố Triều Dương. Kẹo cao su Ích Đạt, Gia, là một thương hiệu nổi tiếng ở TQ Tiêu Chiến từng làm đại diện. Gia của bạn, Gia của tôi, không, là Gia của chúng ta. Chấm, đây là câu hiệu quảng cáo, chưa từng xem quảng cáo nên chả biết dịch thế nào cho đúng. Vì lựa chọn nhà thiết kế nên hai người phát sinh mâu thuẫn. Cao Khải Ca yêu cầu nhà thiết kế Sở Thu Hà của công ty, còn Tào Kiện Nam lại kiên trì dùng nhà thiết kế Vương Mỹ Mỹ. Cuối cùng hai người bởi vì không hài lòng nên đã hủy bỏ hợp tác. Sau đó Cao Khải Ca tìm đến công ty thiết kế quảng cáo khác nhưng đều không hài lòng, anh ta cùng thương lượng lại với Tào Kiện Nam vẫn không đồng ý, Dạ Phàm Linh nói. Tại sao Tào Kiện Nam không cho Sở Thu Hà phụ trách? Thư ký suy nghĩ một chút nói rằng. Bởi vì Sở Thu Hà vào công ty chưa lâu, hơn nữa kinh nghiệm cũng không bằng Vương Mỹ Mỹ, nhưng đạo diễn Cao Khải Ca là người cố chấp cứ muốn Sở Thu Hà. Nên quảng cáo này cuối cùng không thực hiện, Cao Khải Ca mất đi một mối làm ăn, trong lòng thầm trách móc Tào Kiện Nam. Ba lần bốn lượt tìm đến Tào Kiện Nam, luôn dùng giọng điệu chế giễu. Thời gian đó Tào Kiện Nam bị Cao Khải Ca làm phiền khắp nơi. Bây giờ thì Cao Khải Ca không đến tìm Tào Kiện Nam nữa. Dạ Phàm Linh bắt tay thư ký nói. Cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, thư ký lắc đầu, không có gì, có thể giúp đỡ cảnh sát là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tử Vi, Vũ Tân Nhu tới nhà Tào Kiện Nam. Hai người đeo găng tay tìm kiếm, trong nhà phát hiện một mảnh giấy vụn trong thùng rác. Không thể nhìn thấy chữ trên đó, Hoàng Tử Vi nhặt lên cẩn thận cho vào túi nhựa, Vũ Tân Nhu vào phòng của Tào Kiện Nam thấy máy tính vẫn còn trong chế độ chờ, vì thế cô đã mở máy lên. Vũ Tân Nhu bẻ khóa mật khẩu máy tính của Tào Kiện Nam, đi vào màn hình chính. Hoàng Tử Vi đi tới hỏi, có phát hiện gì không? Vũ Tân Nhu gõ lên bàn phím, tìm kiếm lịch sử online cùng các trang web mà anh ta đã truy cập trong tuần này. Nàng gật đầu nói, Tào Kiện Nam từng nhận được một email, mở email ra thấy bức thư có chữ ký của sát thủ Hoa Hồng. Tào Kiện Nam, giờ chết của anh sắp đến, chờ chết đi tôi sẽ làm anh chết một cách đau đớn. Tính xem anh còn lại bao nhiêu thời gian. Vào ngày 19 tháng 2, anh sẽ chết trong tay tôi. Tôi không muốn cùng chân chân mang cái tội danh như thế này để rời khỏi thế giới, nhưng tôi nhất định phải giết chết anh. Sau khi giết anh, hãy để tôi cắm lên đầu anh một đóa hoa hồng. Sát thủ Hoa Hồng, Hoàng Tử Vi nói, Tân Nhu có tra được vị trí của địa chỉ IP này không? Vũ Tân Nhu gật đầu, có thể cho em chút thời gian, ra khỏi nhà Tào Kiện Nam, hai người đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Triều Dương. Trương Tục Phân là y tá khoa cấp cứu, Hoàng Tử Vi gặp y tá trưởng để hỏi tình hình. Y tá trưởng gật đầu nói, Tục Phân à, cô ấy là một y tá giỏi, chưa từng đi trễ về sớm. Hoàng tử Vi hỏi, vậy cô có biết ai có thể chứng minh đêm đó cô ấy trực đêm ở đây không? Y tá trưởng, để tôi xem lịch công tác coi hôm ấy ai trực chung ca với cô ấy. Trong lịch công tác y tá trưởng đã tìm thấy y tá cùng ca trực, sau đó gọi Hứa Tiểu San đến. Hứa Tiểu San nói, cảnh sát tôi có thể chứng minh tối hôm đó tôi cùng trực với Thục Phân. Vũ Tân Nhu hỏi, trong ca trực cô ấy có từng ra ngoài không? Hứa Tiểu San nhớ lại tối hôm đó, hình như vào lúc 3 giờ Trương Thục Phân từng ra ngoài một lần. Cô hỏi Trương Thục Phân đi đâu, Trương Thục Phân nói cô ấy đau bụng nhờ Hứa Tiểu San giúp theo dõi bệnh nhân. Trương Thục Phân liền ôm bụng đi, khoảng nửa giờ thì quay lại. Trương Thục Phân có thật là đi vệ sinh trong nửa giờ này không? Văn phòng tổ trọng án, bốn người đều ngồi trong phòng làm việc. Hoàng tử Vi chỉnh lý xong tài liệu đã thu thập được nói với mọi người. Hiện tại vụ án vẫn còn rất nhiều điểm nghi ngờ. Thứ nhất tra ra được Tào Kiện Nam từng có mâu thuẫn với Cao Khải Ca khả năng có tâm lý trả thù, anh ta là một trong những người bị tình nghi. Thứ hai tìm thấy trong máy tính của Tào Kiện Nam một email, sát thủ Hoa Hồng có nhắc tới hắn không muốn cùng Chân Chân mang tội danh rời đi. Trong email sát thủ Hoa Hồng cũng nói rõ đã chuẩn bị chu toàn để giết chết Tào Kiện Nam. Giả Phạm Linh viết lên bảng đen ba cái tên, Trương Thục Phân, Cao Khải Ca, sát thủ Hoa Hồng. Nàng bổ sung thêm, Trương Thục Phân cũng rất có khả nghi. Cô ấy bị đau bụng trong thời gian trực đêm, nhưng cô ấy không nói với chúng ta, hoặc cô ta đang che giấu chuyện gì đó. Tổ trọng án bắt đầu điều tra ba người tình nghi. Đầu tiên là điều tra Cao Khải Ca, khi tổ trọng án tìm tới Cao Khải Ca, anh ta đang quay một quảng cáo. Tổ trọng án đi đến nơi ghi hình, có người báo Cao Khải Ca biết cảnh sát tìm anh. Cao Khải Ca dừng quay, kêu mọi người nghỉ ngơi một chút. Anh đi tới hậu đài, liền thấy có hai cảnh sát đang chờ. Cao Khải Ca đi tới nói, cảnh sát xin hỏi hai người tìm tôi có việc gì? Dạ Phạm Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, tôi là Dạ Phạm Linh ở tổ trọng án. Chúng tôi muốn hỏi anh vài vấn đề liên quan đến Tào Kiện Nam. Cao Khải Ca nghe ba chữ, Tào Kiện Nam, vẻ mặt bắt đầu lo lắng, trên trán toát mồ hôi. Không tự nhiên lau mồ hôi trên tay, nói. Tào Kiện Nam, anh ta thế nào? Hoàng tử Vi, Tào Kiện Nam chết rồi. Chúng tôi đến để hỏi anh với Tào Kiện Nam có mâu thuẫn phải không? Cao Khải Ca gật đầu nói. Tôi với anh ta vì lựa chọn nhà thiết kế cho quảng cáo IA nên xảy ra chút mâu thuẫn. Dạ Phạm Linh lắc đầu nói. Anh nói dối, anh thậm chí còn đi quấy rối Tào Kiện Nam. Cao Khải Ca đen mặt nói ra vài chữ. Cảnh sát tôi biết làm thế là không đúng. Hóa ra Cao Khải Ca thiên vị Sở Thu Hà, bởi Sở Thu Hà vì muốn lấy được vị trí thiết kế cho IA nên đã đi tìm Cao Khải Ca. Cao Khải Ca đã quá quen nhìn những người phụ nữ này làm trò, rất nhiều sao nữ đã dựa vào cơ thể để mà cầu xin anh ta. Đây chính là cảm giác trên cao, họ vì muốn nổi tiếng nên chỉ có thể dựa vào cách này. Sở Thu Hà hôm đó hẹn Cao Khải Ca đến khách sạn Phú Hào, Cao Khải Ca đẩy cửa phòng bước vào. Sở Thu Hà trước mặt mặc một cái váy cổ trề, môi tô son, mái tóc tùy ý xõa trên vai trông cực kỳ quyến rũ. Cô dùng ngón tay vuốt ve đôi chân đẹp của mình, nhẹ nhàng nói với Cao Khải Ca, đạo diễn Cao, người ta chờ anh lâu lắm rồi đó. Sau đó liền bắt đầu cởi đồ, Cao Khải Ca biết chuyện gì đang diễn ra cố ý giả vờ nói. Cô làm cái gì vậy, tôi không thích trò này. Sở Thu Hà nhào lên người Cao Khải Ca như một con sói, nhẹ nhàng nói. Đạo diễn Cao, không lẽ anh còn không hiểu lòng của em sao? Anh đẹp trai như vậy, quay quảng cáo lại hay, người ta đã sớm thích anh. Cao Khải Ca đã ngọt lịm trong lòng ôm lấy Sở Thu Hà nói. Thu Hà, cô có mắt nhìn, theo tôi cô nhất định sẽ nổi tiếng. Tôi đảm bảo cô sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, rất nhiều ngôi sao nữ cũng một tay tôi đưa lên. Sở Thu Hà bắt đầu bám lên người Cao Khải Ca, Cao Khải Ca hứng tình quá độ đè Sở Thu Hà xuống giường. Càng lúc càng mạnh hơn, Sở Thu Hà phía dưới cũng không còn liêm sỉ rên. Đạo diễn Cao, anh giỏi quá, em muốn nữa. Cao Khải Ca nói, Sở Thu Hà, cô cũng đê em lắm. Tôi biết cô quyến rũ tôi vì muốn lấy vị trí thiết kế cho IA. Sở Thu Hà lắc eo quấn lấy Cao Khải Ca nói. Đạo diễn Cao, anh biết còn nói làm gì, người ta còn muốn mà. Cao Khải Ca ở trên người cô nói. Cô đúng là rất đê em, tôi sẽ thỏa mãn cô. Sở Thu Hà, đạo diễn Cao, anh đồng ý với người ta đi mà. Cao Khải Ca, được xem cô hầu hạ tôi thế nào. Quảng cáo IA không được thực hiện, Sở Thu Hà cũng cắt đứt quan hệ với Cao Khải Ca. Cao Khải Ca trong lòng khó chịu vì mất đi tình nhân Sở Thu Hà. Cao Khải Ca liền mấy lần tìm Tào Kiện Nam cố tình chế giễu muốn khiêu khích anh. Khi nói ra chuyện với Sở Thu Hà, cả khuôn mặt Cao Khải Ca lúc này đã cúi xuống. Cao Khải Ca tiếp tục giải thích, là con tiện nhân Sở Thu Hà câu dẫn tôi đồng ý với cô ta giúp giành lấy vị trí thiết kế, nên mới xảy ra mâu thuẫn với Tào Kiện Nam. Cách chương.